vì đeo dây chuyền vàng lớn, đồng hồ đeo tay nhỏ, một ngày ba bữa xé đồ nướng rất giống chị đại trong xã hội à. A Nguyệt giờ khóc giờ cười, gì vậy trời. Ngôn Diệc chân cây cú đập bàn, khó khăn lắm mới tạo ra được bầu không khí như trong phim đấy, cô vừa mở miệng đã mất giáo hết rồi. Lộ Hy làm ra tư thế im miệng, ra hiệu bản thân sẽ không nói gì nữa. Lúc này A Nguyệt mới nói tiếp, lúc đó tôi còn ngây thơ, chỉ nghĩ nếu sau này đám bạn của mình không lăn lộn được nữa thì tốt xấu gì chỗ của mình cũng cho họ được bữa cơm. Ngôn Diệc chân gật đầu, có nghĩa khí. A Nguyệt suy cười, cái dám ấy, đều nhảm nhí cả, xã hội đen có mấy ai mà giàu được đâu, nếu tôi thật sự tốt với họ thì nên khuyên họ tìm việc đàng hoàng rồi. Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ là một con nhóc, Tiểu Duyệt gắn bó với tôi từ thời còn đi học, đầu nhỏ nhưng gan rất lớn, cũng rất nghĩa khí, tôi xem cô ấy như em gái mình vậy. Điều kiện gia đình của cô ấy không tốt, mẹ bỏ đi, cha thì mê cờ bạc trốn nợ bên ngoài, quanh năm chẳng thấy về nhà. Còn có một thằng em ốm đau nữa, tất cả đều đổ dồn lên một mình cô ấy, lâu lâu tôi cho cô ấy ít đồ ăn mà cô ấy đã nghĩ tôi là một người cực tốt rồi. Lộ Hy nhíu mày, vậy Tiểu Duyệt ngồi tù thì em trai cô ta. A Nguyệt, trước đây tôi có hỏi cô ấy rồi, nếu cần tôi có thể giúp chăm sóc một chút. Nhưng cô ấy nói tôi không cần bận tâm, cô ấy đã thuê hộ lý rồi, cũng có người trả tiền công luôn, có lẽ là có người thân nào đó chăng. Lộ Hy thấy lạ, cô ta mời hộ lý ư? A Nguyệt cũng hơi bối rối. Trước đây tôi cứ nghĩ cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không muốn thêm phiền cho tôi nữa nên cũng thường xuyên tới thăm em trai cô ấy. Nhưng em trai cô ấy thật sự không sao hết, tôi hỏi bệnh viện rồi, tiền phí được trả rất đúng hạn, có cả hộ lý thật. Lộ Hy nhíu mày, trước khi Tiểu Duyệt vào tù là làm gì vậy? Nghe cô nói vậy, A Nguyệt cũng thấy hơi lạ, cô ấy vẫn còn lăn lộn ngoài đời, lâu lâu làm ở đây vài bữa, ở kia vài bữa, tôi cũng chẳng hiểu sao tiền đâu mà cô ấy có nhiều thế nữa. Lộ Hy nheo mắt lại, nghe có vẻ em trai cô ta bệnh rất nặng, phải nằm viện suốt à. A Nguyệt gật đầu, Lộ Hy hỏi, vậy trước đó Tiểu Duyệt đã gánh tiền thuốc men của anh ta kiểu gì? A Nguyệt im lặng một lúc rồi thở dài, mọi cách bán máu thử thuốc, nếu không phải tôi thuyết phục thì suýt chút cô ấy đã đi bán thận rồi. Tôi từng nói với cô ấy là mình có thể cho mượn tiền, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy rất bướng, còn nói đây không phải là mượn mà là đòi tiền tôi, cô ấy không thể làm được. A Nguyệt rụi rụi mắt, nở một nụ cười, các người biết tại sao cô ấy lại yêu Trúc Tinh Dạ không? Ngôn Diệc Chân hạ giọng đoán, vì anh ta đẹp trai à? A Nguyệt lắc đầu, cô ấy có về nhà máy làm được nửa tháng, được phát tiền thưởng nên muốn bồi bổ sức khỏe cho em trai mình, thế là đi tới hiệu thuốc của Trúc Tinh Dạ để mua nhân sâm. Trúc Tinh Dạ chỉ nói với cô ấy vài ba câu, hỏi tình hình sức khỏe người bệnh, sau đó nói cô ấy không cần mua đồ đắt như thế đâu, chỉ có bấy nhiêu thôi. A Nguyệt cười bất lực, chỉ vì anh ta dịu dàng với cô ấy thôi đấy. Ngôn Diệc Chân ngẩn người ra, chỉ thế thôi à? Lộ Hy cụp mắt, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm mà, rất có thể chỉ vì một chút đồng tình và cảm giác tồn tại đối với một người mà cảm giác được khuếch đại lên. Hơn nữa theo lời kể của chị thì hẳn cô ta có một phần tính cách phục vụ, thực ra đã rơi vào trạng thái tâm lý hơi bất ổn, chỉ cần người ta đối xử tốt với cô ta một chút cô ta cũng sẽ đi theo người đó. A Nguyệt bất ngờ nhìn cô là bác sĩ tâm lý à? Lộ Hy lắc đầu, không, tôi chỉ đọc sách có liên quan thôi. A Nguyệt, tôi không chuyên nghiệp như cô nhưng cũng nhận ra thi thoảng cô ấy sẽ có chút vấn đề. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện như giết người, vì cô ấy thường kể với tôi Trúc Tinh Dạ tốt bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, thế mà chỉ cần tôi khuyên cô ấy chủ động một chút thì cô ấy sẽ lập tức từ chối ngay. Cô ấy nói mình không xứng với người ta, chỉ muốn đứng từ xa nhìn thôi. Ngôn Diệc Chân thở dài nặng mày, hay, đúng thật là... A Nguyệt lại nhíu mày nhìn Lộ Hy, đúng rồi, vừa rồi cô nói xong tôi cũng thấy kỳ lạ. Bình thường theo tính cách của Tiểu Duyệt chắc chắn cô ấy sẽ không có đủ can đảm để tỏ tình với Trúc Tinh Dạ đâu. Trước khi cô ấy có chuyện hành vi cũng rất kỳ lạ, hình như là lấy được một khoản tiền từ đâu đó. Tự mua một đống đồ trang điểm cho mình, còn bảo tôi dạy cô ấy trang điểm nữa, nói muốn đi gặp Trúc Tinh Dạ. Trước kia cô ấy nhịn ăn nhịn mặc chưa bao giờ trang điểm. Lộ Hy đưa ra vài suy đoán, cổ phiếu. Hay là trúng số? A Nguyệt từ từ lắc đầu, không có nghe nói chỗ chúng tôi có trúng thưởng lớn, người học toán có mấy điểm như cô ấy sao lại dám động tới cổ phiếu chứ? Mấy cái đường đỏ đỏ xanh xanh đó chắc gì cô ấy hiểu nổi, hơn nữa cô ấy cũng chẳng có tiền vốn để mà chơi. Lộ Hy nhíu mày, nếu đều không phải thì có lẽ chỉ còn những cách kiếm tiền được ghi trong bộ luật hình sự mà thôi. Nhưng giờ cô chưa thể hiểu được vụ án của Trúc Tinh Dạ năm đó có liên quan gì tới vụ án La Nhất Lượng hiện tại. Năm đó lúc Trúc Tinh Dạ xảy ra chuyện, La Nhất Lượng vẫn chưa tới thành phố này, vậy hai chuyện này thật sự không hề liên quan tới nhau, chỉ là trùng hợp xảy ra ở cùng một chỗ thôi sao?

Lộ Hy bĩu môi, vậy thôi khỏi cũng được, tôi thấy đám kỹ năng của anh ta cũng chả có gì hữu ích. À đúng rồi, nhắc tới kỹ năng mới nhớ, hình như trong vụ án này tôi chưa dùng tới kỹ năng nào hết. Trúc Tinh giả cười, cô Lộ lợi hại vậy cơ mà, không cần kỹ năng cũng có thể phá án thả ga. Lộ Hy vươn vai, bớt định dùng, đi thôi, về ngủ nào. Ngôn Diệc Chân ngớ người ra, hả? Khởi đầu kích thích như thế mà cô lại đi ngủ à? Lộ Hy chớp mắt, truy bắt toàn thành thì chúng ta giúp được gì chứ, cùng lắm thì mai tới cục cảnh sát giúp các đồng chí mua bữa sáng thôi, chắc đêm nay họ phải thức trắng đấy. Ngôn Diệc Chân đau khổ, ôi bà cô của tôi ơi, cô biết gì nữa không? Nói cho tôi nghe đi, để tối nay tôi về ngủ được yên giấc có được không? Lộ Hy cười hì hì, cô thử về hỏi sư tổ của mình xem sao. Ngôn Diệc Chân nhắm mắt theo sát cô, sư tổ tôi cũng muốn biết đấy. Tối nay tôi ngủ với cô nhé, bản đạo quán cung cấp dịch vụ ngủ chung với chủ quan, không thu phí. Cô đợi tí tôi ôm chăn mền sang ngay. Trúc Tinh Dạ dừng bước túm chặt cổ áo của Ngôn Diệc Chân, không được. Ngôn Diệc Chân né tay anh, gì nữa? Đồng chí bắt đầu à, tôi thấy anh rất không tôn trọng chủ quan tôi đấy nhé, dù sao tôi cũng là bà chủ của anh mà. Trúc Tinh Dạ, cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngôn Diệc Chân còn định nói lại nhưng Trúc Tinh Dạ đã lạnh lùng liếc cô ta, tôi không có nhận tiền lương. Ngôn Diệc Chân ngẩn người ra thì, vẻ mặt Trúc Tinh Dạ lạnh tanh, cũng chẳng có bảo hiểm năm nữa, nếu cô còn tới tìm cô ấy thì tôi sẽ tới sở lao động kiện cô đấy. Ngôn Diệc Chân rụt cổ lại, vô lượng thiên tôn, anh tàn nhẫn quá rồi đấy. Lộ Hy nghe xong lại thấy buồn cười, được rồi, mai ăn sáng tôi sẽ kể cho cô nghe. Ngôn Diệc Chân vui vẻ ra mặt, hứa rồi nhé. Sáng sớm hôm sau, Lộ Hy xem tin nhắn, bên cảnh sát mặt bự vẫn chưa thấy tin tức gì, xem ra chưa có việc gì thành rồi, cô cũng chẳng vội, ngồi xuống vừa ăn bữa sáng vừa kể cho Ngôn Diệc Chân nghe tình tiết vụ án lần này. Ngôn Diệc Chân trợn tròn mắt nghe tới say sưa, bên ngoài cửa quan lại có người gõ cửa. Lộ Hy ngừng nói, Ngôn Diệc Chân vỗ đùi, đang tới chỗ gai cấn mà. Ai đó, mới sáng sớm, người ngoài cửa là dì Tôn, nhưng sắc mặt bà ta không được tốt lắm, bà dì dẫn đội múa quảng trường suốt ngày vui tươi giờ đã trở nên kiệt quệ. Ngôn Diệc Chân cũng hơi kinh ngạc, Hồng Hoa cư sĩ à, bà bị sao vậy? Quầng thâm mắt thế này, mấy ngày không ngủ rồi. Dì Tôn miễn cưỡng vực dậy. Xua tay, đừng gọi Hồng Hoa gì nữa, chẳng phải là chuyện của con gái tôi hay sao, hay, mấy ngày nay nó ngủ không yên, nhắm mắt lại thấy cậu ta ở trước mặt cả đêm chỉ toàn là ác mộng. Lộ Hy nhíu mày nhìn cô ta, khẽ nói với Trúc Tinh Dạ, nhìn cái quầng thâm mắt của bà ta kìa, có vẻ như không phải con gái bà ta mất ngủ mà chính bà ta thì có. Trúc Tinh Dạ khẽ gật đầu, dì Tôn túm tay áo Ngôn Diệc Chân xin giúp, đạo trưởng ơi, có phải tên đó âm hồn cậu ta không tan không? Cậu ta không thể đưa con gái tôi đi chung được, cô giúp tôi đi mà. Hay là ngài tới làm phép cho tôi nhé. Ngôn Diệc Chân vội xua tay, một mình tôi đâu có làm phép được, hơn nữa tôi đã bảo bà đừng lo thế rồi mà, anh ta bị hại ở sau núi chúng tôi, sao lại chạy tới nhà bà được. Một cái hồn nho nhỏ của anh ta làm gì mà vượt được tam tôn trấn giữ hạnh phúc quan của tôi mà theo bà về chứ hả? Tất cả chỉ do bà cả nghĩ thôi, không sao đâu, chắc là con gái bà quá đau lòng đấy, bà dẫn cô ta ra ngoài giải sầu tí đi. Dì Tôn lại trực khóc, vậy ngài cho tôi thêm ít bùa kia để tôi về đốt đi. Tôi có tiền mà đạo trưởng, tôi sẽ trả tiền cho. Ngôn Diệc Chân gãi đầu, đây không phải vấn đề tiền bạc mà hai, tôi cho bà thêm một ít, cư sĩ à, ngài nghe lời tôi đi, tất cả ám ảnh đều là cái bẫy che mắt, nếu con gái bà vẫn bất ổn thì đi gặp bác sĩ tâm lý đi nhé. Ngôn Diệc Chân tiễn dì Tôn về, Lộ Hy cười, đạo trưởng cũng muốn bài trừ mê tín dị đoan nhỉ. Thế chẳng phải đang tự đập vỡ đạo quán của mình hay sao? Ngôn Diệc Chân bĩu môi, đạo giáo chúng tôi tu thân dưỡng tính, không làm ra việc hại người nhé. Tôi thấy dì Tôn nói là con gái bà ta, nhưng thực chất bản thân cũng bị dọa sợ hết hồn rồi, già cả đáng thương quá, đừng nói lúc ở cục cảnh sát họ đã cho bà ta nhìn bức ảnh La Nhất Lượng chết không nhắm mắt đấy nhé. Trúc Tinh Dạ thấy hơi lạ, nhắc mới nhớ con gái bà ta là người thân thiết nhất với La Nhất Lượng, thế mà hình như không tới cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Ngôn Diệc Chân cũng thấy hơi lạ, đúng nhỉ, tôi ở đây lâu vậy rồi mà chỉ nghe dì Tôn nhắc tới con gái mình, thực chất từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp hết. Điện thoại trong tay Lộ Hy chợt rung lên, là tin nhắn của cảnh sát mặt bự, họ phó đã xa lưới, có thể tới hỗ trợ điều tra được rồi. Lộ Hy đứng dậy, tôi đi trước nhé. Trúc Tinh Dạ đi theo cô ra ngoài, Lộ Hy nói, mong là lần này có thể làm rõ Phó Hưng Vượng có liên quan gì tới La Nhất Lượng. Đi ra ngoài chưa được hai bước, trước mặt Lộ Hy thoáng hiện lên hiệu ứng kỹ năng đã lâu rồi chưa gặp có người nói dối. Trúc Tinh Dạ nhìn cô, sao vậy?

Cảnh báo, lỗi thông số hệ thống. Trong màn hoa lấp lóe, Lộ Hy mơ hồ thấy Trúc Tinh Dạ ôm mình vào lòng, sau đó cô thấy tai ù đi, mọi âm thanh và hình ảnh hoàn toàn biến mất, cô đã quay lại sảnh trò chơi. Lộ Hy mở mắt ra, linh vật trò chơi bé phá án đang lơ lửng trước mặt cô. Cô cảm thấy bé phá án hình như hơi khác so với bình thường, nhìn kỹ thì chất liệu cái bàn đã thay đổi, biến thành gỗ lim rồi. Lộ Hy, sao cái trò chơi của mấy người luôn cải tiến ở những chỗ tôi không ngờ tới được vậy? Bé phá án vẫy cánh, xin lỗi nhé thám tử, kết quả vụ án này không chặt chẽ lắm. Lúc nào tôi cũng để ý quá trình hai người phá án, khi phát hiện ra lúc kết quả cuối cùng có thể có sai sót, tôi định sửa lại, kết quả lại thành bắc rồi. Đừng lo, vẫn tính như cô qua màn thôi. Nói xong vài câu, anh ta lại quay lại giọng nói điện tử không chút tình cảm nào, chào mừng đã về sảnh trò chơi, thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ, nhận được một cơ hội rút kỹ năng. Ánh mắt Lộ Hy cực kỳ phức tạp, cứ thế mà cho qua à? Không có gói đền bù gì sao? Quản trị viên hỏi, đền bù gì? Lộ Hy suy tính một chút, thêm một lần rút kỹ năng đi. Giọng nói của quản trị viên không chút dao động, nhưng dường như Lộ Hy nghe được có chút bất mãn, chẳng phải là cô bảo hệ thống kỹ năng của tôi chẳng được tích sự gì hay sao? Lộ Hy, anh thù dai thật đấy. Quản trị viên lại biến thành cái máy lập vô tình, mời người chơi rút kỹ năng. Lộ Hy hỏi, mấy lần á? Quản trị viên, một lần. Lộ Hy thở dài, vẫn rút kỹ năng như bình thường, cô muốn xem thử trong bảng kỹ năng này còn bao nhiêu kỹ năng vô dụng nữa. Quản trị viên, chúc mừng thám tử đã rút được kỹ năng, đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim, mời xem chi tiết ở bảng kỹ năng. Mời thám tử nhanh chóng làm quen kỹ năng để tiến vào vụ án thứ 6. Lộ Hy mở bảng kỹ năng ra. Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim, khi ngôn từ không thể diễn đạt được tình cảm của tôi, hãy để tất cả lời nói biến mất và cảm nhận bằng trái tim đi. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được tâm hồn hừng hực chính nghĩa và trái tim thám tử lừng danh đang đập mãnh liệt này của tôi. Kỹ năng bị động, nâng cao sức quyến rũ cá nhân của người chơi, tăng thiện cảm ban đầu của mỗi NPC và tăng độ tin cậy trong mỗi lời nói của người chơi thám tử. Bạn từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở của một người tốt. Không phải loại người tốt được cấp thẻ người tốt đâu. Sở quán Tần Lâu là một nơi nguy hiểm. Chương 74, Phú Bà mới nổi. Lộ Hy bước vào trò chơi, lúc mở mắt ra lần nữa đã phát hiện mình đang nằm nửa người trên một chiếc sofa màu vàng kim kiều cách sang trọng, máy phát nhạc trong phòng nhét đầy đĩa nhạc, tiếng nhạc cổ điển trầm thấp phát ra. Lộ Hy ngồi dậy, bên cạnh sofa có một đôi giày cao gót màu trắng rất tinh xảo, cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng có hoa văn phong cảnh, mộc mạc nhưng chất liệu có vẻ không rẻ chút nào. Lộ Hy phát hiện trên tay mình còn đang cầm một quyển sách tên là Thám Tử Phải Đọc. Lộ Hy, cô mở quyển sách ra, bên trên viết vai trò của cô trong vụ án này, xem ra vụ án này lại là cách chơi mới, thám tử cũng có thân phận. Lộ Hy cẩn thận đọc cuộc đời nhân vật của mình, tổng kết lại thì cô là một cô ấm giàu có đi du học về, gả cho chủ tịch phòng thương mại kim nghiệp, vợ cả của vị chủ tịch này đã qua đời nhiều năm, ông ta có một đứa con trai là cậu ấm nổi tiếng ăn chơi ở địa phương Trúc Tinh Dạ. Cô kinh ngạc há hốc mồm, trong vụ án này cô là mẹ kế của Trúc Tinh Dạ á. Bình thường quản trị viên thích kiểu văn chương mẹ nhỏ yêu con ghẻ thế hay sao? Lộ Hy có một đứa con trai lớn hơn mình 3 tuổi, nghe rất nhiều lời đàm tiếu nhưng vẫn luôn ở nước ngoài, tôn trọng tình yêu tự do, cảm thấy những thứ trước mắt không phải là tình yêu đích thực. Ai ngờ trong ngày cưới của họ, chủ tịch đã bị người ta bắn chết, lúc cứu chữa còn nói muốn giao hết tài sản cho cô quản lý, đồng thời giao cả con trai cho Lộ Hy. Đó là chuyện của một năm về trước. Trong một năm này, cô đã thể hiện ra tài năng thiên phú trên thương trường, quản lý tất cả tài sản rõ ràng, để phòng thương mại kim nghiệp trở thành phòng thương mại số 1 ở địa phương, cũng xem như là một huyền thoại. Ngoài ra còn có thông tin về quan hệ giữa cô và một số nhân vật nữa, đợi tới khi gặp người thật, cô sẽ cố gắng đối đáp. Cuối quyển sách còn ghi một lời nhắc quan trọng nữa, một là quản trị viên bồi thường cho vụ án trước nên sẽ công bố luôn thân phận của nhân vật cảnh sát, là chủ tịch phòng thương mại kim nghiệp bản thân Lộ Hy. Hai là quyển sách này có thể để ở bất cứ đâu, trừ Lộ Hy ra, trong mắt những người khác nó chỉ là một quyển phù dung bình. Lộ Hy khép sách lại, nói cách khác thì trong vụ án này, ngoài là cảnh sát ra thì cô còn là một phú bà góa chồng nữa. Lộ Hy mất một lúc mới tự thuyết phục bản thân chấp nhận thân phận má nhỏ của Trúc Tinh Dạ này được. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, phía ngoài truyền tới giọng một người phụ nữ trung niên lo lắng nói, bà chủ ơi, có chuyện rồi. Cậu chủ. Lộ Hy đứng dậy, lần này thiết lập của Trúc Tinh Dạ là một cậu ấm ăn chơi, thường hay gây chuyện bên ngoài, giờ không nên quá bối rối. Lần đầu tiên cần phải diễn kịch, Lộ Hy vẫn hơi căng thẳng, chỉnh đốn lại vẻ ngoài rồi mở cửa, đoan trang hỏi, sao vậy? Anh ta gặp chuyện thì có gì mà đáng ngạc nhiên, nếu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ thì mới phải hết kìa. Người phụ nữ trung niên trước mặt là má Ngô giúp việc trong nhà, là người cũ, nhìn thấy Trúc Tinh Dạ lớn lên từ nhỏ nên rất yêu thương anh. Má Ngô lo lắng kéo tay cô, bà ơi, lần này không phải chuyện nhỏ nữa rồi, ngài mau đi xem thử đi. Lần này gây chuyện ở địa bàn của ông Kim đấy, hai, bà chủ à, cậu ấy là con trai độc nhất của ông chủ đấy, ngài không thể bỏ mặc cậu ấy được. Ông Kim này không liên quan gì tới Lộ Hy, bọn Lộ Hy đều làm ăn ở ngoài sáng, nghe nói ông Kim lại có rất nhiều sản nghiệp màu xám. Ông ta có thể được xem là một sự tồn tại không thể chọc vào ở địa phương, nghe nói ông ta có chút quan hệ với quân phiệt dù thế nào cũng là một người có tầm cỡ. Lộ Hy nhíu mày, đừng nóng, để tôi tới xem sao. Má Ngô lập tức đáp lại, ngài dẫn theo vài người nữa đi. Tài xế, lúc Lộ Hy dẫn người chạy tới, nhìn thấy cái bảng hiệu trước mắt lại rơi vào trầm tư viện Di Hồng, một địa danh cổ xưa thế này, e là người ta sẽ không biết chức năng của nó là gì. Giữa ban ngày mà trước cửa chỗ này lại cực kỳ huyên náo, rất nhiều người dân vây xem trông thấy Lộ Hy chạy tới lại bắt đầu xì xào bàn tán. Vài tên lâu la bên cạnh quát lớn, nhìn cái gì? Tránh ra hết đi, những người vây xem lùi lại về sau nhưng chẳng ai bỏ đi hết. Lộ Hy ngăn lại, nhìn một người phụ nữ trung niên đầy đặn bước ra từ viện Di Hồng. Người này ăn mặc rất sặc sỡ, hận không thể đeo nhẫn hết cả 10 ngón tay, vừa kêu khóc vừa chạy tới chỗ Lộ Hy, chủ tịch Lộ ơi. Cuối cùng ngài cũng tới rồi. Ngài phải làm chủ cho tiêu thương của chúng tôi đấy. Mấy tên lầu la bên cạnh không cho bà ta tới gần mà cản lại bên ngoài, phía sau bà ta cũng có một thanh niên mặc đồ như lầu la bên cạnh Lộ Hy vội chạy ra, hơi lo lắng cúi đầu, bà chủ. Cậu, Lộ Hy nhíu mày, sao cậu chủ của các anh lại tới chỗ thế này hả? Tên lầu la kia ngây ngốc chớp mắt, ngài nói gì vậy bà chủ, chẳng phải cậu nhà ta suốt ngày đều cắm rễ ở chỗ này sao? Người bên cạnh Lộ Hy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguýt hắn một cái, thằng ngốc A Phúc này, nghe mà không hiểu à. Bà chủ đang hỏi chẳng phải nhà ta cũng có quán ăn hay sao, sao lại chạy tới địa bàn của ông Kim thế này hả? Lộ Hy nhướng mày, nhà họ cũng có quán à? Chẳng phải bảo nhà họ chỉ kinh doanh hợp pháp thôi sao? A Phúc vỗ đầu, hóa ra là ý này. Hai, chẳng phải quán ăn chúng ta không kinh doanh xác thịt hay sao, cùng lắm cũng chỉ được sờ tay tí thôi mà. Hơn nữa cậu chủ nói quán ăn nhà mình làm gì có hoa giải. Lộ Hy không nói gì, chỉ đành thở dài, được rồi, vào xem cậu chủ của mấy anh trước đã. Má mì để ý tới cô, lập tức gào lên, tiêu thương đáng thương của chúng tôi, một cô gái số khổ mạc 7 tuổi đã bị bán vào chỗ này, khó khăn lắm mới tạo dựng được danh tiếng cho mình, cứ nghĩ sẽ được sống thoải mái hơn một chút, thế mà ôi chao. Đứa con gái của tôi sao khổ quá, Lộ Hy cười như không cười nhìn bà ta, trông bà vẫn còn thoải mái lắm mà. Má mì bị dọa tới nấc cụt, Lộ Hy sờ lên chiếc vòng trân châu trên tay, dẫn đường đi, để tôi thăm cậu chủ nhà chúng tôi trước đã. Má mì khom lưng định dẫn cô vào trong, sau lưng chợt có tiếng gọi lại đợi đã. Lộ Hy quay đầu lại, một người kéo xe kéo một thanh niên mặc áo khoác dài, đeo kính gọng vàng chạy tới, câu đợi đã vừa rồi là của anh ta nói. Cô hơi nghiêng đầu, hình như trong tài liệu không có ghi chú về người này, thế cũng chẳng cần vội nói chuyện làm gì, đợi anh ta mở miệng trước đi. Thanh niên kia xuống xe, khách sáo chào Lộ Hy, tôi mới nghe ngài tới đây nên cũng vội vã chạy tới. À, tôi là Đới Duy, thư ký của ông Kim, cũng có một ít tiếng nói ở đây. Lộ Hy gật đầu, anh Đới. Đới Duy hơi ngượng ngùng xua tay, đừng, cô Lộ đừng khách sáo tới vậy, tôi đã nghe nói rồi, tất cả đều là chuyện nhỏ cả, tại đám thuộc hạ ngu dốt nên mới quấy rầy tới ngài. Chuyện này cứ để tôi giải quyết cho, ngài dẫn cậu Trúc về trước đi, ở chỗ không sạch sẽ thế này sẽ làm bẩn giày của ngài mất. Nét mặt Lộ Hy hơi vi diệu, tốt xấu gì cô cũng là người đã kết hôn rồi mà anh ta gọi cô là cô Lộ thì hình như không hợp lẽ lắm. Cô tò mò đánh giá thanh niên trước mặt, đối phương thấy ánh mắt của cô liền đỏ mặt. Lộ Hy hỏi, anh Đới giúp đỡ như thế thì có tiện giải thích với ông Kim không? Đới Duy bật cười, chỉ chút chuyện nhỏ thôi mà không tới mức truyền tới tai ông Kim đâu. Thật không dám giấu, trước đây tôi đã từng gặp mặt ngài một lần rồi, luôn rất kính nể ngài đã một mình chống đỡ phòng thương mại Kim Nghiệp, nếu có cơ hội chi bằng. Này này này, còn ai quan tâm tới tôi nữa không đấy? Lúc hai người đang nói chuyện, Trúc Tinh Dạ đã bước ra từ viện Di Hồng. Anh mặc một bộ Âu phục nhăn nhúm, tóc tai tùy tiện vuốt sang một bên, trông cực kỳ chất chơi. Đới Duy chào anh, cậu Trúc. Trúc Tinh Dạ không thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn Lộ Hy, dù gì thì giờ tôi cũng là nghi can giết người rồi đấy, mấy người lại gạt tôi sang một bên mà hàn huyên, chuyện này có hợp lý hay không? Tôi ở trong đợi lâu tới thế mà giờ mới đến à? Anh vừa nói vừa loạng choạng đi về phía chiếc xe, lúc đi ngang qua Lộ Hy còn đụng vào cô một chút, Lộ Hy liếc thấy trong mắt anh có ý cười. Gì vậy, Trúc Tinh Dạ thích nhân vật này à? Đới Duy vội đưa tay đỡ Lộ Hy, Trúc Tinh Dạ không hề khách sáo đẩy tay anh ta ra, lấy tay ra, làm cái gì đấy, anh muốn làm cha tôi hay sao? Lộ Hy nguýt anh, nói cái gì vậy hả? Trúc Tinh Dạ hừ một tiếng, ngồi thẳng vào xe, sốt ruột rục có đi không vậy, hôm qua tôi uống rượu nên giờ đầu vẫn còn đau đây này. Đi thôi, về ngủ. Má mì này vài lần, giơ tay ra làm như muốn ngăn lại nhưng không dám, lo tới mức sậm chân. Đới Duy không hề tỏ ra khó chịu, quay sang cười với Lộ Hy, ngài cứ về trước đi, yên tâm, chuyện ở đây chắc chắn sẽ không liên quan gì tới cậu Trúc hết. Lộ Hy nhíu mày, không sao chứ, đây là chuyện liên quan tới mạng người đấy, cứ để vậy sao? Không báo cảnh sát à? Đới Duy sừng sốt thoáng liếc nhìn Trúc Tinh Dạ rồi mỉm cười, xem như đã hiểu ý của Lộ Hy, à tôi hiểu rồi, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Không thể cho qua như thế được, chỉ cần ngài nói một câu thì mọi chuyện đều nghe theo ngài hết. Nhưng mà dù sao cậu ta cũng là con ghẻ của ngài, nếu đưa cậu ta tới cục cảnh sát như thế e rằng sẽ khiến người ta bàn tán sau lưng ạ. Lộ Hy, sao cô lại thành người mẹ kế độc ác rồi? Lộ Hy hắng giọng, vẫn nên mời thám tử tới, nhưng mà cậu Trúc nhà tôi người gầy da mềm, e là không ở lại chờ tới kết thúc được, cứ đưa anh ấy về trước đi. Má mì thì thầm vậy chuyện này. Lộ Hy cười, muốn định tội anh ấy thì ít ra cũng phải điều tra mọi chuyện cho rõ ràng đi chứ. Yên tâm đi, hàng trăm người đang nhìn ngó kìa, anh ấy không chạy được đâu. Nếu tra ra là anh ấy thì mấy người cứ tới chỗ tôi đòi người. Má mì nhìn thoáng qua sắc mặt của đới Duy đầy kính, còn ngây ra đó làm gì, không nghe cô Lộ nói gì à? Má mì đáp lại một tiếng rồi định vào trong, Lộ Hy vui tính cười, còn nếu cha ra là không phải thì chuyện hôm nay tôi cũng nhớ rất kỹ đấy nhé. Má mì run run, đới Duy không hề biến sắc, gật đầu hùa theo cô, đó là tất nhiên mà, nên tính toán cho rõ ràng, thế nào cũng nên nhớ cho kỹ. Lộ Hy nhìn sang người bên cạnh, nhao nhao lâu thế rồi, chẳng ai kể cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì hết. A Phúc đi tới cạnh cô thấp giọng nói, cô gái đi với cậu chủ hôm qua ấy ạ, sáng nay đã chết trên giường rồi. Nét mặt Lộ Hy quỷ dị, chết rồi chết ra sao? A Phúc ngẩn người ra, tôi cũng không có nhìn kỹ, hình như là bị bóp chết. Lộ Hy nhíu chặt mày, cất bước đi vào trong viện Di Hồng, tới hiện trường xem sao. Trúc Tinh Dạ mở cửa xe, đi nhìn người chết, cô không sợ suối quẩy à? Lộ Hy cười, chẳng biết là ai hôm qua đã ngủ với người chết một đêm mà không sợ suối quẩy nhỉ? Trúc Tinh Dạ đen mặt đi xuống xe tôi cũng đi. Ai biết được sau lưng cô giờ trò quỷ gì chứ? Đới Duy thở dài, nếu hai vị đã khăng khăng muốn đi hai thôi được rồi. Mấy người đó, đi đóng cửa đi, hôm nay không mở quán nữa, bảo những người xung quanh giải tán hết nếu để tôi nghe được tiếng gió gì. Đám thuộc hạ của anh ta lập tức tản ra để giải tán những người vây xem. Chương 75, Thám tử Hạ Lạc. Lộ Hy quan sát cách bày trí bên trong, trang hoàng rất lộng lẫy, nhưng trong không khí lại lẫn lộn mùi, mùi nước hoa, mùi khói và một mùi gì đó không tên trộn lẫn vào nhau, thật sự không dễ ngửi chút nào. Lộ Hy không kìm được phải lấy khăn tay ra che mũi, Trúc Tinh Dạ bật cười, chà còn ngại bẩn à. Cô quay người lại, ngoác ngoác ngón tay với anh, Trúc Tinh Dạ bất đắc dĩ tới cạnh cô, Lộ Hy không thay đổi sắc mặt, chỉ thấp giọng hỏi, anh Trúc, anh thấy kỹ thuật diễn của tôi thế nào? Có ra dáng một bà chủ không? Ngoài mặt Trúc Tinh Dạ rất mất kiên nhẫn nhưng giọng điệu lại là cực kỳ dịu dàng, còn mang theo ý cười, không tệ chút nào đấy nhé, thiên phú dị bẩm, lần sau cô Lộ cân nhắc tự diễn vai nữ chính luôn đi được không? Suýt chút Lộ Hy đã bật cười, Trúc Tinh Dạ lớn giọng, nếu cô không tin tôi thì đừng hỏi làm gì. Nói xong anh vung tay kéo ra một khoảng cách với Lộ Hy bất lực thở dài, nhìn thoáng qua phía sau, những người có mặt lập tức mắt nhìn mũi, giả vờ không thấy gì hết. Dù ai nhìn vào cũng thấy quan hệ giữa hai người này không tốt lắm. Đới Duy nhíu mày cảm thấy hơi lấn cấn, vội bước lên trước để dẫn đường, hiện trường là căn phòng này đây, đi theo tôi. Hiện trường vụ án này là phòng trên tầng 2, Lộ Hy thoáng nhìn thấy nạn nhân trên giường, đó là một cô gái mặc bộ sườn xám màu vàng nhạt xẻ tà cao, mắt trợn tròn mồm há hốc, trên cổ có vết thương rất rõ. Nhìn qua đúng thật là như bị bóp chết, Lộ Hy vẫy vẫy tay, có găng tay không? Có. Đới Duy lập tức đáp lại nhưng Trúc Tinh Dạ đã lấy ra một đôi găng tay màu đen từ trong túi ném sang. Lộ Hy nhận lấy rồi nhìn, hình như hơi lớn. Trúc Tinh Dạ hừ một tiếng, nói nhảm, đó là của tôi mà, về cô nhớ mua lại cái mới cho tôi đấy. Lộ Hy bật cười, nói nghe như đồ của anh không phải tôi mua ấy. Cô vén mớ tóc xoăn của người chết ra, má mì sợ hãi kêu lên, này, chuyện này. Lộ Hy không hề ngẩng đầu lên, yên tâm đi, tôi chỉ kiểm tra sơ qua thôi,

lỡ như vợ cả tìm tới cửa chỉ biết có lần này, mở sổ sách của chúng tôi ra ẩy, lộ ra nhiều lần khác tốn nhiều tiền như thế, vậy chẳng phải là động trời à? Bà ta vừa nói vừa cười ha hả, Lộ Hy lại không hùa theo nữa, người ta tìm tới cửa thì bà không cho người ta xem sổ sách là được rồi mà. Huống chi nghề này của mấy người hẳn là có quy tắc ký sổ riêng, các người đã không cho người ta biết danh tính thì hẳn là người bình thường xem không hiểu, có cách đặc biệt để ghi chép sổ sách đúng không? Tôi cũng là người làm ăn mà cái mánh sơ cấp không có sổ sách này tôi không tin đâu. Bà không cần dùng thứ này để lừa tôi nữa. Nụ cười của má mì dần tắt, bà Lộ à, chỗ này của chúng tôi dù sao cũng là sản nghiệp của ngài Kim mà, vốn là có sổ sách nhưng ngài Kim đọc được, các quan đọc được, còn cô sao tôi có thể tùy tiện cho ngài đọc chứ? Lộ Hy cười, thế à, vậy sao không nói sớm, biết là được rồi, sau này tôi sẽ bảo thám tử Hạ Lạc tới lấy. Má mì lại khôi phục nụ cười nhiệt tình, ai ra, ngài nghĩ mà xem, nếu cho ngài đọc sổ sách đó thì chẳng phải ngài đã biết được chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hơn nửa đàn ông trong thành phố này rồi sao? Ha ha ha, má mì dẫn cô vào trước một gian phòng phụ, đẩy cửa ra cho cô rồi đứng bên ngoài, mời ngài vào ạ. Lộ Hy sai Lâu La mình dẫn theo giữ ngoài cửa, bước vào trong, má mì sau lưng vô cảm đóng cửa lại. Cô đi được vài bước, những cô gái trong phòng đều đã đợi sẵn nhưng lại im ắng đến lạ. Lộ Hy nhìn thấy ở giữa có một bức bình phòng, mờ quá nên không nhìn được người đứng phía sau. Hai cô gái rời ghế tới cho cô, Lộ Hy nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện với bức bình phong, mỉm cười, chẳng phải nói có người tìm tôi đánh bài sao. Sao đến cả bàn mặt trược cũng không thèm bày ra thế này. Người sau bức bình phong bật cười, là một người đàn ông, tiếng cười của một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn cười, đám phụ nữ trang điểm lộng lẫy trong phòng cũng bật cười theo, người đàn ông kia lại khẽ ho một tiếng, đám phụ nữ như bị ấn nút im lặng, nhanh chóng im bặt. Lộ Hy nhìn quanh một vòng, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng đây là sản nghiệp của ngài Kim, sao lại có một người có thế lực lớn thế này? Lộ Hy ngập ngừng gọi, ngài Kim, thông minh đấy, người ở sau bức bình phong cười. Từ lâu đã nghe danh cô Lộ Hy ở phòng thương mại Kim Nghiệp là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước đây chưa có duyên để gặp mặt. Lộ Hy nhìn bức bình phong trước mắt, giờ cũng đâu có tính là gặp mặt. Ngài Kim cười, ngài cũng biết mà, những doanh nghiệp dưới tay tôi không có gì nổi bật cả, tôi cũng chẳng thể quá khoa trương được đúng không? Chứ không lỡ mà giống như Chủ tịch Trúc bị người ta bắn một phát vào đầu, tôi cũng chẳng có vợ giỏi như cô Lộ đây để thay mình làm hậu sự đâu. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô nhìn cả phòng thiếu nữ xinh đẹp thế này, cũng phải xui xẻo theo tôi đấy. Sao Lộ Hy cứ cảm thấy trong lời của hắn có hàm ý gì đó, nghe vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng cô không nói gì, chờ xem ngài Kim này rốt cuộc đang muốn gì. Ngài Kim mở miệng hỏi, cô Lộ à, tôi luôn rất tò mò cô thích Chủ tịch Trúc ở điểm nào vậy? Lộ Hy không ngờ hắn lại nhiều chuyện tới vậy, nhất thời nét mặt có chút kỳ quái. Ngài Kim cười, ngài chớ trách nhé, là tôi hỏi bậy bạ thôi, nếu ngài không muốn nói thì... Lộ Hy, do ông ta đẹp trai. Ngài Kim ngẩn người, sau đó cười ha hả, đúng thật Chủ tịch Trúc đúng là tuấn tú lịch sự thật, hóa ra là thế, hóa ra là thế. Lộ Hy nhấc chân lên, ngài Kim tới tìm tôi là để hỏi chuyện này à? Có muốn tôi kể cặn kẽ câu chuyện tình yêu của chúng tôi cho ngài nghe không? Ngài Kim thở dài, tôi cũng rất hứng thú đấy, nhưng mà lần này không đủ thời gian rồi. Lần này mời ngài tới cũng chẳng có việc gì to tát cả, chỉ là dưới tay tôi có một thứ vướng víu không biết xấu hổ, để ngài phải chê cười rồi. Hắn vỗ tay một cái, Lộ Hy trông thấy đám Lâu La vô cảm lôi ra một người từ sau bức bình phong rồi ném tới dưới chân cô, máu tươi dây vào mũi dài trắng như tuyết của cô, mí mắt Lộ Hy khẽ giật một cái. Chương 78, Hợp tác, người bị vứt tới dưới chân cô là Đới Duy. Hiệu ứng của kỹ năng ở đây ắt có điều kỳ lạ bắt đầu nhấp nháy nhiệt tình. Lúc này anh ta đã không còn dáng vẻ ôn tồn lễ độ như lúc trưa nữa, máu me đầy mặt, kính vỡ vụn, cuộn người nằm trên mặt đất, quần áo loang lổ, vết máu sẫm màu, những chỗ da lộ bên ngoài có rất nhiều vết thương cả lớn lẫn nhỏ. Vừa rồi anh ta bị chúng kéo thẳng tới đây đã để lại một vệt máu dài trên đất. Lộ Hy nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn ngài Kim sau bức bình phong, có chút không hiểu ý của anh ta. Cô không dám hành động hấp tấp, đây chẳng phải là thư ký của ngài hay sao? Sao lại thành ra thế này rồi? Ngài Kim cười, Đới Duy, cô Lộ đang hỏi anh đấy, là ai đã khiến anh trở nên thế này vậy? Đới Duy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lộ Hy, là tự bản thân tôi, là tôi không hiểu chuyện, khiến ngài Kim tức giận, khiến cô Lộ thêm phiền. Ngài Kim ừ một tiếng, đúng vậy, là thế đấy, tất cả đều là lỗi của anh. Hai, anh nói anh đã biết rồi, sao lại giả ngu làm ra những chuyện này cơ chứ? Lộ Hy hơi nghiêng đầu, nhưng tôi chẳng hiểu gì hết, anh Đới, sao anh lại gây thêm phiền cho tôi chứ?

Lộ Hy nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mở mắt ra, Trúc Tinh dạ, dù anh làm ra bao nhiêu chuyện xấu bên ngoài tôi cũng chưa hề nói nặng anh một câu, vậy mà tôi được lại gì đây? Tôi âm mưu cái gì được? Anh nghĩ tôi thật sự muốn làm mẹ anh à? Sau lưng tôi có biết bao người đang chỉ trò trò kia kìa. Nếu không phải vì cha anh, vì phòng thương mại Kim Nghiệp thì tôi đã... Ngừng ngừng ngừng, Trúc Tinh dạ xua tay. Dài quá, lời thoại càng dài thì tới lúc đó em chắc chắn sẽ càng lo lắng, hiệu quả sẽ giảm. Thôi, để tôi suy nghĩ dùm cho. Trúc Tinh giả chợt nghiêm mặt lại, nói trước đây anh ở ngoài lêu lổng, tôi cũng chỉ xem như anh còn nhỏ nên không hiểu chuyện, cứ nghĩ bản tính anh không xấu. Chà, nhìn những chuyện anh đã làm đi. Tôi tốn công tốn sức chạy tới chạy lui giúp anh, muốn rửa sạch nỗi oan cho anh, hóa ra là đang nối giáo cho giặc đấy. Em không cần nhớ chính xác từng câu từng chữ đâu, chỉ cần nhớ ý là được, quan trọng mà sau khi nói phải nghiêm túc một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi tôi vậy cô gái đó có phải là anh giết thật không? Lộ Hy nhướng mày, tôi hiểu rồi, đang lộ ra hai chỗ sơ hở, một là tôi che chở cho Đới Duy, một là tôi đang nghi ngờ anh. Trúc Tinh dạ hài lòng gật đầu, đúng thế, tới lúc đó chắc chắn tôi sẽ bối rối, nói thêm vài câu ác ý để đổ dầu vào lửa, em sẽ sai người bắt nhốt tôi lại vào phòng. A Phúc, lỡ lúc đó kẻ dưới anh do dự thì nhớ dẫn họ ra tay đấy nhé. A Phúc gật đầu như dã tỏi, chắc chắn tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu ạ. Trúc Tinh giả cười, chỉ có nhiêu đó thôi mà hỏng được gì, làm xong rồi nhớ nhắc cô lộ thưởng thêm cho anh đấy nhé. A Phúc vội cảm ơn trước, cảm ơn cậu chủ, cảm ơn bà chủ, vậy khi nào chúng ta diễn màn này đây ạ? Lát về diễn luôn hay sao? Lộ Hy cười lắc đầu, không cần gấp tới vậy đâu, mai đi, hôm nay về anh hỏi người quan sát anh ta xem anh ta đã làm những gì, có hành động gì khả nghi không. A Phúc lập tức đáp lại, tối về tới nhà cả hai tiếp tục sắm vai mẹ con bất hòa trên bàn cơm, Lộ Hy ăn vài miếng, buông đũa đi về phòng. Má Ngô ở phía sau gọi cô lại, bà ơi, ngài không ăn nữa sao? Lộ Hy cao giọng trả lời, ăn cái gì mà ăn, tức tới no rồi. Trúc Tinh dạ bật cười, không ăn thì khỏi ăn, ai rảnh mà khuyên cô ăn. Tôi ăn một mình vậy, má Ngô à, để cô ta đói đi, đừng làm bữa khuya cho cô ta. Lộ Hy nghiến răng nghiến lợi, đến cả ăn khuya cũng không cho. Trúc Tinh dạ đúng là một người độc ác mà. Lát sau, có người đến gõ cửa, bà chủ tôi là A Phúc, có vài chuyện muốn nói lại với ngài. Lộ Hy, vào đi. A Phúc đẩy cửa đi vào, tay còn đẩy vào một xe đầy thức ăn nhỏ thường thấy ở khách sạn, anh ta tươi cười, bà chủ, đây là của nhà hàng Lương Tiêu đưa tới nhân lúc còn nóng đấy, tôi thấy tối nay ngài không ăn gì nên nghĩ chắc ngài muốn thử món mới. Lộ Hy thỏa mãn gật đầu, anh có lòng rồi. Từ chiếc khăn trải bàn màu trắng trên xe đầy thức ăn lòi ra một bàn tay, Trúc Tinh dạ vén nửa tấm khăn lên, chớp mắt nhìn cô, cà phê Tiome. Lộ Hy, cô lạnh mặt nhìn Trúc Tinh dạ dưới bàn ăn, rồi lại mờ mịt nhìn A Phúc. A Phúc gãi đầu, cậu chủ, ngài nói gì vậy? Trúc Tinh dạ mỉm cười chui ra khỏi xe đẩy, tôi nói chào buổi tối đấy, học theo đi. A Phúc nghiêm túc gật đầu, tôi nhớ rồi ạ, chào buổi tối là cà phê Tiomi. Trúc Tinh dạ cười, đi đi, giữ cửa đừng để ai vào hết. Lộ Hy nhìn bàn ăn, cà phê với trà của tôi đâu? Trúc Tinh dạ giang tay ra, không có, chỉ có tôi thôi. Lộ Hy cầm dao nĩa trên bàn ăn lên, hung dữ nhìn anh, được thôi, dáng chịu đi, để tôi nghĩ bắt đầu từ chỗ nào nào. Trúc Tinh dạ ngồi xuống ghế sofa, hơi giang hai tay ra, tỏ ra bộ dạng kiều thịt tới miệng rồi tha hồ ăn đi, ngài nhìn đi, thích chỗ nào. Lộ Hy không chịu nổi, đỏ mặt ngồi xuống bàn làm việc, gõ dao nĩa trên tay xuống bàn rồi hung hăng dục, còn không mau dâng bít tết lên cho chẫm. Tôi đã ngửi được mùi thơm rồi. Giọng Trúc Tinh dạ vô thức mang theo chút cưng chiều, được rồi, có muốn tôi cắt ra cho em luôn không? Lộ Hy xua tay, đừng đừng, chẳng ai thèm nhìn đâu, đói chết tôi rồi, giờ có cho xâm tôi cũng sẽ gặm hết. Trúc Tinh dạ ngồi xuống trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô ăn, không khỏi hỏi, ăn ngon tới thế cơ à? Lộ Hy chớp mắt, muốn ăn thử không? Trúc Tinh dạ lắc đầu, tôi ăn no rồi, nhưng nhìn em ăn lại thấy rất thèm. Lộ Hy tiếc nuối nói, tôi nhớ hôm nay trên bàn ăn có đầu cá xào chua ngọt, trông khá ngon. Trúc Tinh giả bất lực, đều tại tôi, không để em ăn đàng hoàng, sau này ra ngoài rồi sẽ cho em ăn sau nhé. Lộ Hy bật cười, tôi nhớ dai lắm đấy, còn gà lôi nữa. Trúc Tinh giả chống cằm nhìn cô, được mời em một bàn đủ món Trung Hoa luôn. Lộ Hy hỏi, à đúng rồi, A Phúc có hỏi thăm được hôm nay Đới Duy làm gì không? Trúc Tinh giả đổi tư thế, đừng vội, em ăn trước đi. Lộ Hy, tôi đâu có ăn cơm bằng tay, anh nói đi, vừa ăn vừa nói. Chương 84, lời tỏ tình nồng nàn. Trúc Tinh dạ rót nước cho cô, anh ta mới tới một ngày thôi, không có gì bất thường hết.

em đã muốn biết sự thật của chuyện này, vậy tôi sẽ dẫn em đi điều tra. Em xem, có phải tôi không hề thua kém gì Trúc Tinh Dạ không? Lộ Hy chân thành nói, anh so với Trúc Tinh Dạ làm gì? Trúc Tinh Dạ là con trai tôi, nếu anh giỏi hơn anh ta thì anh cũng chỉ là một đứa con ngoan của tôi thôi. Đới Duy không nhịn được cười, em đó chỉ thấy nói nhảm. Lộ Hy đứng dậy, vậy chúng ta đi điều tra à? Tới cục cảnh sát nhé, có vài bằng chứng vẫn khiến tôi lấn cấn. Đới Duy lắc đầu ấn cô lại xuống ghế, cục trưởng Hồ không dám chống đối tôi đâu, em tới cục cảnh sát cũng vô ích. Mưu vặt của Lộ Hy bị nhìn thấu, cô lúng túng hắng giọng, không phải tôi có ý đó, chẳng phải anh nói muốn dẫn tôi đi phá án hay sao? Anh nhìn anh đi, đa nghi như Tào Tháo ấy. Đới Duy cười, phá án cũng đâu thể vội được, ngoan nào, chúng ta kết hôn trước đã. Khụ, Lộ Hy bị sặc nước bọt của chính mình, kinh ngạc nhìn anh ta. Cái gì cơ, không phải, phá án không thể vội, vậy kết hôn thì vội được à? Đới Duy nhắm mắt làm ngơ, dịu dàng nhìn cô hỏi, tiệc tối em muốn mặc quần áo thế nào? Kiểu Trung hay kiểu Tây? Không đợi Lộ Hy đáp lại, anh ta đã tự nói, kiểu Tây nhỉ, tôi thấy bình thường em toàn mặc sườn xám, vẫn chưa thấy em mặc váy cưới bao giờ. Đi thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn váy may đo xong rồi, em cứ tới chọn là được. Lộ Hy bị đỡ lên đẩy đi, còn cố tình kéo dài, tối nay á. Hình như vội quá rồi đấy, thật sự không cần chuẩn bị tâm lý hay sao? Đới Duy lắc đầu, sao vội chứ, tôi đã đợi rất nhiều năm rồi. Lộ Hy, không, anh là lần đầu, còn tôi là tái giá đấy, thế không cần làm thủ tục gì à? Cứ muốn cưới là cưới hay sao? Đới Duy vươn tay định xoa đầu cô nhưng Lộ Hy lại né về sau. Tay anh ta khựng lại rồi buông xuống, không sao, không vội. Lộ Hy bị đưa tới một tiệm may, thợ may tận tình giúp cô lựa váy cưới, Lộ Hy tỏ vẻ ghét bỏ, cái này khoa trương quá, cái này hoa lệ quá, cái này cổ thấp quá, cái này váy ngắn quá, cái này nhìn như trái cầu vậy. Đới Duy kiên nhẫn chiều cô, không kìm được mà bật cười, đừng nói là em đang kéo dài thời gian đấy nhé. Lộ Hy trợn tròn mắt, gì chứ, không phải thế, là tôi không tìm được kiểu mình thích thật mà. Đới Duy lắc đầu, không sao, vậy cứ từ từ chọn thôi, chắc chắn sẽ có cái em thích. Nếu trễ giờ cũng chẳng sao, tôi sẽ bắt khách khứa chờ, đợi tới hừng đông cũng được, chỉ cần em vui thôi. Lộ Hy nghẹn họng, Đới Duy thấp giọng nói, bé ngốc, em đang kéo dài thời gian mà còn chờ ai tới nữa. Trong thành phố này còn ai dám chống đối tôi hả? Lộ Hy tuyệt vọng nhìn váy cưới trước mặt, cô đợi ai được chứ, trừ khi hung thủ vụ án này lập tức đi tới trước mặt cô đầu thú thôi. Lộ Hy thở dài nhắc anh ta, tôi kể anh nghe, người kết hôn với tôi lần trước đã bị bắn chết trong hôn lễ đấy. Sắc mặt Đới Duy không hề thay đổi, em muốn nói gì đây? Lộ Hy e ngại nói, chúc anh bình an. Đới Duy vui vẻ bật cười, yên tâm, tôi phải bình an chứ, đúng rồi, em thích con trai hay con gái? Lộ Hy, tôi thích mèo. Lề mề chọn xong váy cưới, Lộ Hy bị đưa tới hội trường hôn lễ, cô nhìn bảng hiệu vàng son lộng lẫy, khách sạn Lương Tiêu này cũng là sản nghiệp của ngài Kim à? Đới Duy cười, không, ngài Kim không thích kinh doanh kiểu này, ông ta nói tiền vào túi chậm chán lắm. Nhưng nếu em thích thì tôi có thể mua lại, tôi chọn chỗ này là vì thấy tên rất ý nghĩa. Lộ Hy xua tay, từng may mắn nếm qua món bít tết ở đây thôi, không cần mua lại đâu. Đới Duy hứng thú hỏi, ăn ngon không? Lộ Hy nghĩ lại một chút, chỉ nhớ dáng vẻ Trúc Tinh Dạ chống cằm nhìn mình ăn, ngọt lắm. Đới Duy cảm thấy kỳ lạ, bò bít tết mà ngọt ư. Lộ Hy cười, ừm, ngon lắm. Anh ta hơi khó hiểu nhưng vẫn mở cửa mời cô xuống xe, được rồi. Lát anh sẽ sai người làm một phần cho em, đi thôi, khách đang chờ cả đấy. Lộ Hy hỏi ai là khách vậy? Đới Duy cười, đều là người có tiếng trong thành phố thôi, nể tình lắm đấy. Lộ Hy hỏi, vậy còn mấy người không có tiếng thì sao? Không đến à, Đới Duy nhìn cô, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc tới điểm rủi nữa. Lộ Hy cảm thấy nụ cười của anh ta có ẩn ý gì đó. Cô bị anh ta dẫn vào bên trong, trước mặt trải một cái thảm đỏ, khách khứa hai bên đều đang trưng ra nụ cười giả tạo trên mặt, những mảnh giấy vàng lấp lóe rơi trong không trung. Trên mặt Đới Duy treo một nụ cười hạnh phúc, bên kia thảm đỏ có một vị cha xứ đang đứng cầm quyền kinh thánh trong tay chờ họ tuyên thệ. Lộ Hy đang nghĩ nếu lát nữa mình nói không thì có khi nào sẽ bị headshot ngay lập tức không, nên chẳng nghe rõ lời cha xứ, lúc tỉnh táo lại đã tới con có bằng lòng không? Rồi. Trong mắt Đới Duy tràn đầy vẻ hy vọng, Lộ Hy mở to miệng. Tôi không đồng ý, Trúc Tinh Dạ đứng ngoài cửa, mỉm cười phách lối, anh muốn làm cha tôi mà không thèm hỏi ý tôi cơ à. Thế không ổn đâu đấy. Đới Duy giận tái mặt, lôi anh ta xuống. Trúc Tinh Dạ liếc ra ngoài cửa, A Phúc thả mẹ anh ta ra. Đới Nguyệt Tiên cầm một cây chổi lông gà vọt tới, nhìn hai người đang đứng trước mặt cha xứ, mắt sắp rơi ra khỏi đầu, mày dám. Mày dám,

Phần 4 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.